Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghêu như cây sào, cao rất cao. Chỉ thấy hai tay không thích chân đâu. Mặc bộ đồ màu trắng, đeo khăn quàng đỏ, trông giống như người trang điểm phấn son. Tay mặt cầm cái làn, tay bên kia cầm cái đai. Tên của nó là Kỳ Như. Quỷ này có phép phong ấn rất mạnh. Quỷ thứ hai thì trông dáng vẻ như người, nhưng không có khuôn mặt, nên ngũ quan chỉ là một màu trắng bóc, chẳng thấy tai mắt mũi lưỡi đâu. Thân quỷ ấy nhìn không rõ, cũng mờ mờ tựa như là sương khói. Quỷ ấy tên là Vô Diện, nó có cái tài giả làm hình hài kẻ khác. Kỳ Như vừa ra liền hét lớn: "Mẹ cái giống chó lợn nhà mày!" Nói xong chưa để cho kịp phản ứng liền nhảy sổ lên, rút trong chiếc làn trắng ra một thanh kiếm dài, xả ngang một nhát ngay giữa bóng ma ngải chú. Nó hét lên một tiếng thảm thiết rồi tan đi ngay. Nơi cây ngải đầu tiên của cung bên trái, cây ngải ấy chẳng hiểu vì sao chợt khô héo rất nhanh, rồi lại rủ hết lá xuống, mắt thường cũng dễ nhận ra điều đó. Thật là tổ gặp nguy, âm binh ra cứu, chống binh Phật vong phổ tàn hồn. Thầy Bình bây giờ mới dần thấy sợ hãi, đoạn giật mình nhìn lại, thấy ba con quỷ cứ đứng sừng sững ngay giữa sạp che chắn giữa thầy và gấu. Con nào con nấy nha răng ra cười, tay của bọn nó vung vẩy pháp khí, trông hừng hực như thể người muốn đánh nhau. Khói mờ ảo bốc xung quanh chúng nó trông linh dị vô cùng. Chúng nó che làm thầy nhìn chẳng rõ được mặt của gấu. Thầy đâm ra lo lắng sợ hãi bồn chồn trong lòng với thầm nhủ: người nam thanh niên này, hắn là cái loại người gì mà bị những con quỷ này ám lên? Thầy sợ hãi chúng nó làm gì tổn thương tới gia đình nhà nọ, liền hét toáng lên rất to: người nhà ra ngoài hết cho ta! Thầy vừa dứt lời, chú Đồng liền bật ngồi dậy ngay sóc, liễu và ông Thái ra ngoài, rồi chú cũng vội ra đóng kín cửa lại từ bên ngoài. Bây giờ trong phủ chỉ còn lại thầy Bình và gấu, thầy mới trỏ kiếm vào mặt của quỷ Hỏa Thiên Di mà quát lên: trong này chẳng còn con người thường, bây giờ mày nói cho tao hay. Ta biết mày cũng chẳng phải thường cho nên nói được như người, chắc cũng do rèn luyện có công có quả. Tại sao lại ám vào người thường như thế này? Nếu mày cần siêu độ thì nói một tiếng thầy đây giúp sức cho mày về Tây Phương. Hỏa Thiên Di cười lớn quay sang Kỳ Như: Kỳ Như lo việc cho ta, nói chuyện với bọn này chỉ tốn sức. Nói đoạn chẳng thèm đáp lại lời của thầy, liền từ từ bay vút lên không, rồi nhắm thẳng hướng của thầy Bình lao tới. Thầy sợ hãi né qua một bên, hóa ra quỷ không chủ tấn công thầy mà chỉ muốn hù dọa. Thầy né ra rồi thì nó tiện đường bay vút lên ngồi lù lù ngay giữa chính cung án, đầu lại nơi cây nhang lớn chính giữa hương án, làm cho cây nhang cũng bùng lên thành một đốm lửa. Đoàn quỷ đảo mắt xung quanh xuống dưới sập, nhìn một lượt khắp phủ từ trong ra ngoài, rồi ngồi chễm chệ từ trên cao nhìn xuống oai vị như quân vương. Bây giờ quỷ Kỳ Như liền nha răng ra cười, nó lại cầm thanh kiếm sấn bước đi tới. Thầy Bình hoàng sợ vội lùi lại, lùi thêm vài bước thì đụng ngay vào ban thờ chính cung mất. Rồi thầy bối rối cua tay lên ban chính cung, vừa bốc muối từ cái đĩa con nơi bày đồ lễ ném đại về phía Kỳ Như. Nhưng nó chẳng thèm nói gì, chỉ giơ cái làn, tức thì các hạt muối bay xuyên qua người của nó. Thầy Bình liền đưa tay lên miệng niệm chú dâm gian, ngay lập tức cả bốn chậu cây ngải kia ba chậu cùng xuất ra âm binh cả. Chỉ riêng có chậu ngải đen không thấy có âm binh xuất lên. Ba âm binh liền hiện ra đi che chắn trước mặt của thầy Bình. Thầy Bình liền hát vang lên: mà quỷ chúng mày đừng có làm loạn, cút hết khỏi phủ của tao ngay. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười the thé của Kỳ Như. Bây giờ nó mới lên tiếng: không thích đi. Đoàn Kỳ Như rút trong chiếc làn mây ra một bó hoa lạ màu vàng đục, rồi nó giơ bàn tay xương xương có những móng tay thon dài lên ngắt các cánh hoa ném về phía bóng âm binh của thầy Bình. Các âm binh sợ quá lùi hết về đứng phía sau. Có một bóng âm binh không kịp tránh bị dính vào người một cánh hoa, nó liền tàn đi ngay lập tức. Bây giờ ngay nơi sau lưng của thầy Bình vang lên tiếng cười the thé, âm vang đáng sợ, chính là giọng cười của Hỏa Thiên Di. Hóa ra nãy giờ nó vẫn ngồi ấn ngữ ở trên bàn thờ chính cung mà theo dõi sự việc. Nó liền bay vút lên không trung biến thành một đốm lửa đỏ rực, đoàn nhìn xuống dưới mà chuyển. Giọng chợt trở nên nghiêm trang lạ thường, quỳ nhìn xuống dưới sập nói với thầy Bình: ta truyền cho tất cả người và âm binh trong phủ này hay, hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết. Trước khi chết ta xưng danh hiệu cho mày nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net